Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 412, buổi livestream lần thứ 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như cố nhớ đến bí mật mà cổ bà nói, trong lòng vô cùng tò mò. Bèn xin cục quản lý đặc biệt mượn cuốn sách thời chiến quốc mà cổ bà đã nhắc đến. Cuốn sách này là do cục quản lý đặc biệt thu được trong hành lý của bà ta. Kể về những câu chuyện kỳ lạ thời bấy giờ, dù cổ bà thù hận sâu sắc, hành động cực đoan, gây ra vô số tội ác, nhưng bà ta chưa bao giờ nói dối. Bên trong quả thực có ghi chép về trùng điểu tâm cổ. Lật đến giữa cuốn sách, có một bức tranh vẽ tay rất trừu tượng, dùng bút lông vẽ vài sợi tơ thô sơ. Người viết sách có một người bạn đến từ Miêu Cương. Người bạn này nói rằng, rất lâu về trước, cổ trùng ở nơi họ không phải là rết, bọ cạp, kiến hay các loại côn trùng khác, mà là sợi tơ màu đỏ. Tương truyền rằng, đó là do thần linh ban tặng cho người Miêu. Người sử dụng loại cổ trùng này có thể giao tiếp với thần linh và được thần linh che chở. Loại cổ trùng này tuy năng lực rất mạnh, nhưng bản thân lại vô cùng yếu ớt, cần rất nhiều dinh dưỡng mới có thể sống sót. Về sau đã tuyệt chủng. Còn vị thần đó chính là Ngũ Ôn Sứ Giả, cũng chính là Ôn Thần. Rất nhiều loại cổ thuật muốn có được sức mạnh đều dựa vào Ôn Thần. Trước đó ở Phủ Thiên Sư, có người dẫm phải cổ độc, dẫn đến nôn mửa dữ dội. Loại cổ độc đó chính là dùng bột thuốc đặt trước tượng thần Ôn Thần. Cầu nguyện nhiều ngày liền mới chế tạo thành công. An Như cố liền bấm số điện thoại, nhờ người của cục quản lý đặc biệt liên lạc với cổ bà. Giọng cổ bà trầm trầm. Cô tìm tôi có việc gì? Hình như tôi đã biết bí mật đó rồi. Cổ bà kinh ngạc biến sắc. Cô nói gì? Tôi đã xem cuốn sách đó. Trong sách có nói, loại cổ trùng này là do Ôn Thần ban tặng. An Như cố nói. Cổ bà uể oải nói. Tôi biết. An Như cố thản nhiên nói. Vị Ôn Thần này rất có thể là thật sự tồn tại. Ghi chép này có lẽ không phải là bịa đặt. Ngay cả con trai Diêm Vương là quỷ thần mà An Như cố cũng từng gặp, huống chi là Ôn Thần. Bí mật trong miệng bà ngoại cổ bà, cô đoán là thần linh tồn tại và thần vật rất mạnh. Nếu vậy, cũng có thể giải thích tại sao sợi tơ màu đỏ lại bá đạo như thế. Hơn nữa, đối với tổ tiên của người Miêu, việc nhận được sự che chở của thần linh có nhược điểm rất lớn, dễ dàng rước họa vào thân như trẻ con mang vàng đi chợ. Vì vậy họ luôn giữ bí mật, không dám tiết lộ. Cho đến khi loại cổ trùng này tuyệt chủng, họ không còn che giấu nữa. Chuyện này mới được ghi chép lại như một câu chuyện kỳ lạ. Nghe vậy, cổ bà cười khẩy. Bà ta vốn cao ngạo, giọng điệu vô cùng khinh thường. Thần linh chưa từng đáp lại tôi, sao có thể tồn tại được? Ban đầu, bà ta cũng cho rằng thần linh là có thật. Thế nhưng, bà ta đã sử dụng sợi tơ màu đỏ lâu như vậy, vẫn chưa nhận được sự che chở của thần linh. Loại thần linh như vậy, chi bằng không tồn tại. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Bà không tin thì cứ coi như tôi chưa nói gì. Giọng điệu An Như cố thản nhiên. Cuối tuần, tài xế nhà họ Vệ lái xe đưa Tiểu Vũ đến. Sau khi được đuổi cổ trùng, cô bé không những không khỏe hơn, ngược lại còn bị ốm nặng một trận. Mặt mày cô bé trắng bệch, bước đi có chút run rẩy, gầy như tờ giấy, trông vô cùng yếu ớt. Tiểu Cương Thi thấy cô bé như vậy, gãi đầu, nói, cậu khó chịu như vậy, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi, đừng đến đây nữa. Nhìn cô bé yếu ớt như vậy, nó thật sự sợ cô bé sẽ ngất xỉu. Tiểu Vũ lắc đầu, không nói nhiều, tớ không sao, vất vả lắm mới có người rủ cô bé ra ngoài chơi. Không ghét bỏ cô bé là đồ bệnh hoạn, cô bé không muốn thất hẹn. Tiểu Cương Thi đành dẫn cô bé vào phòng, định để cô bé nghỉ ngơi một lát rồi. Chơi đồ chơi, An Như Cố nhìn bóng lưng hai đứa trẻ khuất dần. Buông cuốn sách trong tay, xuống, đưa tay bấm đốt ngón tay tính toán quá khứ và tương lai của Tiểu Vũ. Tiểu Cương Thi có bạn chơi, dù sao cũng tốt hơn là không có. Đương nhiên phải, là người hiền lành, Tiểu Vũ không phải người trong huyền môn, chưa từng tu, nên thiên cơ không bị che giấu. Rất lâu sau, cô từ từ mở mắt ra, nhíu mày, bố mẹ Tiểu Vũ ly hôn. Không được, người nhà yêu thương, hơn nữa còn ốm yếu bệnh tật. Đặc biệt là, lá số của cô bé có sao chổi, bản thân rất xui xẻo, còn có chút ảnh hưởng đến vận may của người khác. Người khác nói cô bé mang bệnh truyền nhiễm, ở gần cô bé sẽ bị lây bệnh. Lời nói tuy ác độc, nhưng cũng có phần đúng. Theo thời gian, cô bé sẽ càng ngày càng xui xẻo. Ra ngoài vấp ngã đã là chuyện nhỏ, gần như năm nào cô bé cũng gặp tai nạn xe cộ. Mức độ ngày càng nghiêm trọng, nhưng lần nào cũng không chết. Cô bé còn nhỏ như vậy, đã gặp phải bạo lực học đường. Hơn nữa về sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tóm lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ. Chuyện may mắn nhất đời cô bé, có lẽ chính là được sinh ra trong một gia đình giàu có, mặc dù gia đình giàu có này không quan tâm đến cô bé, còn khiến cô bé mắc phải căn bệnh quái lạ bẩm sinh. Cô nghĩ đến ôn thần mà mình từng xem trong sách, trong lòng có chút cảm khái, ôn thần dáng thế, chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Nhưng may mắn thay, khí vận của cô và Tô Huyền đều rất mạnh. Tô Huyền lại là bất hóa cốt, cả hai đều không phải người thường, sẽ không bị ảnh hưởng. Qua mấy ngày điều trị, không ít người nhà họ Vệ đã nhìn thấy hiệu quả. Người nắm quyền hiện tại cũng chính là chú út của Vệ Minh Ngôn, đã chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của An Như Cố. Chờ khi nào cổ trùng được giải quyết hết, sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Không phải bọn họ không muốn trả, mà là số tài sản một nửa gia tộc như đã thỏa thuận trước đó quá lớn, cần phải kiểm kê từ từ, đổi thành tiền mặt. An Như Cố mở ứng dụng quyên góp, tập trung tìm kiếm những trường hợp có kèm theo ảnh con trai mắc bệnh bạch cầu cấp tính, cầu xin mọi người giúp đỡ. An Như Cố không cần tính toán, chỉ liếc mắt nhìn tướng mạo, liền trực tiếp bấm báo cáo. Nhà có điều kiện, căn bản chưa đến mức đường cùng, thế mà cũng đi kêu gọi quyên góp. Thiên thần nhỏ bị bệnh u lympho hành hạ, 3 năm qua đã tiêu hết toàn bộ gia sản. Các cô chú ơi, hãy giúp cháu với. Cô chọn ra một số người có tính cách hiền lành và thực sự cần tiền, sau đó quyên góp tiền. Trước đây cô quyên góp không nhiều, bây giờ trực tiếp quyên góp hết số tiền tối đa. Trẻ em vùng sâu vùng xa, người già neo đơn, bữa trưa từ thiện, bệnh hiểm, nghèo, hỗ trợ giáo dục, gần như tháng nào cô cũng quyên góp trên các nền tảng khác nhau, đã trở thành nhà từ thiện nổi tiếng trên nhiều nền tảng. Cô từng nghĩ đến việc thuê người làm thay, nhưng nếu bản thân không tự mình đánh giá, cô luôn cảm thấy không yên tâm, sợ rằng tiền không đến được tay người cần, vì vậy vẫn luôn tự mình làm lấy. Sau khi quyên góp xong, túi tiền của cô lập tức xẹp lép. Nhân lúc rảnh rỗi, cô đi xuống núi xem thử ngôi nhà yêu quái. Tục ngữ có câu, sau khi lập quốc thì không được phép thành tinh. Thời kỳ huy hoàng nhất của yêu quái là ở thời cổ đại. Lúc bấy giờ rất nhiều thoại bản về hồ ly và thư sinh được bán chạy. Ngôi nhà yêu quái được trang trí theo phong cách cổ xưa. Xung quanh trồng rất nhiều trúc xanh, gió thổi qua, phát ra tiếng xào xạc. Hương trúc thanh mát lan, tỏa cho không khí, khiến con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. An Như Cố hít hà hương thơm cỏ cây, tĩnh tâm ngưng thần, lập tức cảm thấy tâm hồn bình yên, bước chân đi về phía ngôi nhà yêu quái. Vừa bước vào, liền nghe thấy một trận âm thanh ồn ào. Sự yên tĩnh ban đầu đã biến mất không còn dấu vết. Cáo nhỏ đáng yêu quá, còn biết xem tivi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn, thì ra là tiểu hồ ly màu đỏ đang ngồi trước tivi ở phòng khách tầng 1, ôm cái đuôi to xù xì của mình, nhìn chằm chằm vào tivi trước mặt, đôi mắt tròn xoe không chớp. Từ tivi truyền đến giọng nói trầm bổng, du dương của giáo sư: phục hy vung, bút khai thiên lập địa, âm dương ngũ hành từ đó mà ra. Nó xem vô cùng chăm chú, còn theo lời giáo sư nói mà gật đầu lia lịa, hoàn toàn không để tâm đến tiếng ồn ào của khách khứa bên tai. Nó là hồ ly hoang dã trên núi, không có ai dạy dỗ tu luyện, căn cơ không vững, bây giờ nó muốn củng cố lại căn cơ, vì vậy mỗi ngày đều miệt mài học tập, giống như miếng bọt biển, không ngừng tiếp thu kiến thức. Nó không hề tương tác với khách khứa, chỉ cần ngồi nghiêm chỉnh như vậy thôi, cũng đủ khiến người ta phấn khích. Rất nhiều người lấy điện thoại ra, liên tục chụp ảnh tiểu hồ ly, đăng ảnh lên mạng xã hội. Trời ơi, con cáo này thành tinh rồi sao? Ngoan như đứa trẻ vậy, mà còn rất chăm chú nữa chứ. Trên mạng nói đúng là thật. Cáo do streamer nuôi quả nhiên không giống cáo bình thường. Chương 88, 2, nguồn, ebook chơi yên, Việt Nam, streamer mau đưa nó đi học đi, đừng để lỡ kỳ thi đại học của nó. Trồn mặc áo khoác ngắn thấy An Như cố đến, bèn đi đến bên cạnh cô, chắp tay hành lễ, sau đó xoay người đi về phía phòng. An Như cố đi theo nó, bước vào phòng trà, Trồn thấy xung quanh không có khách, bèn ngại ngùng nói: bọn họ thật sự rất nhiệt tình, ngày nào cũng cầm cái hộp đó chụp ảnh. Tôi nghe bọn họ nói, hồ ly thành cái gì gì đỏ rồi. Hot boy mạng, chính là cái đó. Trồn gật đầu, An Như cố lấy điện thoại ra, thử tìm kiếm tiểu hồ ly đảo quan xuất vân. Lập tức hiện ra rất nhiều ảnh của hồ lai. Nó nhỏ nhắn, đáng yêu, bộ lông đỏ rực như lửa, thần thái vô cùng linh động. Rất nhiều cư dân mạng nói nó đã thành tinh. Bên dưới có rất nhiều người hỏi địa chỉ, muốn đến bái hồ tiên. Bên dưới còn có ảnh của Trồn. Bộ lông của Trồn không bắt mắt bằng hồ lai, nhưng lại mặc áo khoác ngắn, đội mũ chóp, còn chắp tay hành lễ với mọi người. Rất nhiều người điên cuồng kêu gào cầu xin Hoàng Đại Tiên phù hộ. Như nhớ ra điều gì đó, Trồn xoa xoa hai bàn tay nhỏ, có chút ngượng ngùng, nói: mấy hôm trước, có một cô gái đến đây, đưa con rắn của cô ấy cho tôi, nói là muốn tôi dạy nó tu luyện. Tôi bèn dạy nó cách tu luyện, nó có nghe hiểu hay không thì tôi không biết. Sau khi đưa tiền vé vào cửa, cô ấy còn bâu ơ thêm một ít. An Như cố chợt hiểu ra, trước đây trong buổi livestream có một người nói trong nhà có ma, chính là nhờ con rắn nhỏ kia giúp cô ấy loại bỏ âm khí. Con rắn nhỏ đó có chút linh tính, có thể bước lên con đường tu luyện. Cô bảo cô gái kia dẫn con rắn nhỏ đến đây, không ngờ cô ấy thật sự đến. Trồn lại nói, mấy ngày trước còn có một số người xem livestream của ân nhân cố ý chạy đến đây, đưa chó mèo cho tôi, muốn tôi dạy dỗ chúng. Hiệu quả cũng khá tốt, bọn họ nói sẽ giới thiệu bạn bè đến, bởi vì đây là dịch vụ đặc biệt. Sau khi tôi hóa thành hình người, liền đưa cho bọn họ một tờ giấy, là bảng giá mới, sau này huấn luyện chó mèo đều phải trả thêm tiền. Trồn tu luyện đắc đạo, chính là gia tiên, rất dễ dàng giao tiếp với động vật nhỏ. Tình trạng phá phách của những con vật nhỏ đó đã được cải thiện rất nhiều. Nó nghĩ mình là quản lý của ngôi nhà yêu quái, không thể phụ lòng mong đợi của An Như cố, phải kinh doanh ngôi nhà yêu quái thật tốt. Vì vậy đã chủ động đề nghị tăng giá dịch vụ. Giọng điệu của nó có chút bồn chồn, Sợ An Như Cố cho rằng nó tự ý quyết định, An Như Cố gật đầu, khen ngợi, ngươi làm rất tốt. Ban đầu, cô chỉ muốn mở nơi này thành quán cà phê mèo, không ngờ lại tình cờ có thêm dịch vụ mới. Nghe vậy, Chồn mừng rỡ khôn xiết. An Như Cố thậm chí còn có thể nhìn thấy hai chữ vui mừng trên khuôn mặt đầy lông của nó. An Như Cố đi dạo một vòng, hít thở không khí trong lành, sau đó trở về đảo quan, tính toán thời gian, đã đến giờ livestream. Cô mở ứng dụng livestream, điều chỉnh góc độ, nhấp vào nút, trong nháy mắt, phòng livestream đã được kết nối với cơ sở dữ liệu của nền tảng cá mập. Vô số người xem lập tức tràn vào phòng livestream. Bà nội ơi, streamer mà bà theo dõi đã livestream rồi này. Cháu còn tưởng bà quên mất mật khẩu. Sao lâu như vậy không livestream? Ngày nào cháu cũng canh giữ ở phòng livestream của bà. Đợi đến nỗi hoa cũng tàn rồi. Hôm nay bà mà không xem 100 quẻ thì có lỗi với cháu quá đấy. Nhìn bình luận của mọi người mà hoang mang luôn. Streamer 10 ngày mới, livestream một lần mà, đâu có đến muộn đâu. Cậu biết gì chứ, không than thở thì sao streamer động lòng. Sau đó livestream, thêm chứ, ha ha ha ha ha. Mấy người diễn sâu quá đấy, nhưng streamer chúng ta sát đá lắm, chưa bao giờ tăng ca đâu. Streamer, tôi chỉ lặng lẽ nhìn các người diễn thôi. An Như Cố không nhìn bình luận, trực tiếp mở phần bốc thăm trúng thưởng. Bốc thăm trúng thưởng đây, ai muốn xem bói thì nhấp vào bốc thăm nhé. 10 phút sau sẽ có kết quả. Tôi đi pha trà đây. Gió đông lạnh buốt thổi vù vù, thổi đến thấu xương thấu thịt. Nhưng cô thường xuyên niệm kim quang chú, trong cơ thể có kim quang hộ thể, không nóng, không lạnh, không cần trà gừng để giữ ấm. Nhưng trà gừng cay cay, ngọt ngọt, có thể làm ấm phổi, trị ho, tỉnh táo đầu óc, kết hợp với livestream thì đúng là hoàn hảo. Không lâu sau, ba người hữu duyên đã lộ diện. An Nữ Cố liên lạc với người hữu duyên đầu tiên, lão nhị Thứ Nguyên rồi. Sau khi thống nhất xong, liền gọi điện video, cách chương.